thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 677, thần bí lão nô. Khóc chuyện audio.com. Diêm Cửu người, làm việc cũng lưu loát, rất nhanh liền đến Bốn Phương Thành. Bốn Phương Thành là một tòa lịch sử đã lâu cổ thành. Tin đồn, nó so với đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào quốc gia đều muốn cổ xưa. Mà Bốn Phương Thành thành chủ, tức thì bị xưng là cùng Tam Tông Tông chủ đánh đồng đại năng. Gian ngoài càng có tin đồn, Bốn Phương Thành chủ là kia lão quái vật, tuổi của hắn đại hù chết người. Chỉ là cùng Tam Tông Tông chủ bất đồng, Bốn Phương Thành thành chủ, xưa nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Liền ngay cả Bốn Phương Thành phủ chủ bên trong người, cũng không biết Bốn Phương Thành chủ, đến cùng thân thể cái dạng gì. Hắn cũng không hứng thú với thế tục danh lợi, duy nhất yêu thích, chính là luyện khí. Mỗi 10 năm, Bốn Phương Thành sẽ tổ chức một lần thiên hạ đệ nhất rèn. Đại lục ở bên trên luyện khí sư có, đều tụ tập lúc này, đem chính mình tốt nhất linh khí biển hiện ra, bình chọn xuất sắc nhất linh khí. Này trận, chính là Bốn Phương Thành thiên hạ đệ nhất rèn báo danh hết hạn. Từ đại lục các nơi chạy tới người nối liền không dứt. Diêm liền thủ hạ, tại báo danh, chợt nghe nói phải phía trước có mấy cái đang tại báo danh phương sĩ đang thì thầm to nhỏ lấy. Nghe có nói hay chưa? Gần nhất đi thông Bốn Phương Thành trên đường cũng không quá bình. Diêm cửu thủ hạ, bất động thanh sắc lấy. Tới Bốn Phương Thành tham gia thiên hạ đệ nhất rèn linh khí rất nhiều. Khó tránh khỏi hội có một chút tham tài đồ mượn, người cũng nghe nói, ta nghe nói, gần nhất đặc biệt kẻ bắt cóc lướt sát hài đồng, nhất là 6-7 tuổi đại hài đồng, liền ngay cả một ít kia thấp bé chút, cũng bị giết đi, cũng không biết là người nào làm, tàn nhẫn như vậy, nghe nói là Trung Nguyên khu vực tà ác phương sĩ, nói là giết đi đứa bé, đào tâm luyện đan nha, kia, hai người phương sĩ thảo luận. Vừa vặn đến phiên bọn họ lúc này mới ngừng nói. Diêm cửu thủ hạ sau khi nghe xong, ngầm hiểu, xem ra, thành chủ suy đoán cũng không sai. Long ra người, quả nhiên còn chưa hết hy vọng, may mắn không có để cho Long Bao Bao thiếu gia lộ diện. Bằng không nhất định là lành ít dữ nhiều. Báo đã xong danh, người kia thủ hạ liền nhanh chóng rời đi Bốn Phương Thành. Kia, hai cái ngọc hạp tử, cũng bị thu nhập vào Bốn Phương Thành trong khố phòng. Bốn Phương Thành trong khố phòng, trông chất lấy sơn đồng dạng cao linh khí. Bên trong tất cả đều là có phẩm giai linh khí. Liền ngay cả địa giai linh khí cũng vì mấy không ít. Mỗi một kiện linh khí, tại tiến nhập đấu vòng loại lúc trước, đều bị trước đó sàng lọc tuyển chọn một phen. Có 3-4 danh thị nữ. Đang đem hôm nay vừa thu tiến vào linh khí, đơn giản đi phân loại, lại theo thứ tự đăng ký tại sách, một người trong đó, mở ra trước sớm từ Cố Dung binh thành đưa tới hai cái ngọc hạp tử. Tiểu Ngọc, ngươi xem một chút, cái thanh này phiến tử trường được thật là xinh đẹp, ta ngược lại là cảm thấy, cái túi nhỏ hảo tinh xảo, ngươi xem một chút này vải vóc. Hai cái thị nữ đối với trong hộp cây quạt cùng túi chữ vật nhỏ giọng nghị luận lên. Nói cái gì đó đâu, ai để cho các ngươi lười biếng mặc kệ sống. Một cái thanh âm uy nghiêm, từ phía sau truyền tới, một người tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử đã đi tới. Thấy được hắn, hai người thị nữ liền vội vàng khom người hành lễ. Tần tổng quản, tụi nô thì chỉ là tại đăng ký hôm nay vừa đưa tới dự thi linh khí. Họ Tần Tổng Quản, là Bốn Phương Thành phủ chủ bốn đại tổng quản nhất, làm người uy nghiêm, thành chủ phủ bên trong hạ nhân đối với hắn đều rất là e ngại. Họ Tần Tổng Quản tùy ý liếc mắt sự thi linh khí. Đang nhìn đến Long Bao Bao cái thanh kia cây quạt, đáy mắt có một đạo ám mang như lưu tinh hiện lên. Trong đầu chưa phát giác ra nhớ tới một tháng trước, Long gia đại gia chủ Long Tứ Huyền tự mình đến nhà bái phỏng. Hắn lúc đến, còn mang đến một chương 2 triệu lượng ngân phiếu. Không có người nào là không thương tài. Tần tổng quản thu kia, chương ngân phiếu, hắn đã đáp ứng Long Tứ Huyền. Muốn nhìn thấy dự thi phẩm, có hình quạt linh khí, liền giúp hắn ngăn lại. Long Tứ Huyền cũng là cực kỳ giảo hoạt, hắn tuy đã thấy được Long Bao Bao, đầu người, lại được Lưu Ly Ngọc phiến, nhưng thủy chung là nghi thần nghi quỷ, liền dứt khoát đón Mô Tần tổng quản. Chấm, kể từ đó, với tư cách là duy nhất một bả hình quạt linh khí, Lưu Ly Ngọc phiến dự thi, không thể nghi ngờ hội đỗ trạng nguyên. Các ngươi là thế nào sự tình, kém như vậy hoàng giai linh khí cũng thu đi vào, còn không lấy ra đi vứt bỏ. Tần tổng quản ba một tiếng, đem cái thanh kia cây quạt cùng túi chữ vật một chỗ quét trên mặt đất. Hai người thị nữ sợ tới mức mặt mày thất sắc, các nàng chỉ là phổ thông thị nữ, đâu nhìn ra được cái gì linh khí rất xấu. Nhìn tần tổng quản bộ dáng, dường như này hai kiện linh khí, thật sự là bất nhập lưu. Hai người thị nữ đại khí cũng không dám ra một tiếng. Vội vàng thu hồi kia, hai kiện linh khí là, hợp với hai cái ngọc hạp tử một chỗ, vứt bỏ tại một bên. Tần tổng quản lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục chắp tay sau lưng, kiểm tra lên còn lại linh khí tới. Đêm khuya, thành chủ phủ bên trong, một người còng xuống lấy lưng, vác, lão nô, cầm lấy đem cây chổi, quét dọn thành chủ phủ đình viện. Lão nô tuổi tác tựa hồ đã rất lớn, động tác rất chậm chạp. Hắn cây chổi, đụng phải không ít ngọc hạp tử, những ngọc hạp đó tử, đều là bị ném ra tới. Phẩm giai tại huyền giai trở xuống, liền đấu vòng loại tư cách cũng không có linh khí. Lão nô hơi có vẻ đục ngầu mắt, mắt nhìn những ngọc hạt đó tử, những người này, thật sự là làm thiên hạ đệ nhất rèn là thu đồ bỏ đi địa phương. Cái gì mặt hàng đều hướng nơi này đưa, nhưng vào lúc này, lão nô lưu ý đến, một cái trong đó hộp, đây là, lão nô nhặt lên bên trong cái thanh kia cây quạt, xôn xao một tiếng mở ra, đó là một thanh, vẽ lấy bức thủy mặc tranh sơn thủy cây quạt. Nó so với bình thường thư sinh phiến muốn nhỏ một chút. Nhìn chất liệu, như là dùng tơ lụa chế thành, nhưng lão nô có thể khẳng định, này cây quạt, tuyệt không phải là tơ lụa chế tạo. Cây quạt, có một mảnh đai lưng ngọc sông ngòi, còn có một mảnh nguy nga dãy núi. Đối với ánh trăng vừa nhìn, phiến trên sơn cùng nước giống như đang sống, trông rất sống động. Tê, lão nô không khỏi tới thêm vài phần hứng thú. Dùng dài khắp vết chai tay, sờ lên mặt quạt, luyện chế phương pháp, hơi nghi ngờ non nớt, nhưng đã đơn giản hỏa hầu. Hảo một bả địa giai lạc thư sơn hà phiến, là cái nào không có mắt, đem như vậy cây quạt ném đi xuất ra. Lão nô có chút bất mãn, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi cái thanh kia cây quạt. Lão nô mí mắt trùng điệp nhảy dựng, hắn nhìn thấy cây quạt bên cạnh, còn có một cái khéo léo cái túi. Thấy được kia, túi giờ tí, lão nô kia, cặp đục ngầu mắt, thoáng cái trở nên giải thích lên. Sinh mệnh túi chữ vật, quả nhiên là sinh mệnh túi chữ vật. Lão nô kia, trương tràn đầy nếp nhăn trên mặt, hoán phát ra một loại trước đó chưa từng có quá sinh cơ. Hắn có chút kích động, trở mình nhìn xuống hai cái hộp, thấy được một cái tên là Lũng Bảo, một cái tên là Hắc Nguyệt, danh tự, hai cái này danh tự. Lão nô chưa từng nghe nói qua, này chỉ có một khả năng, hoặc là hai người đều dùng giả danh. Ha ha, không nghĩ được, ta tìm nhiều năm như vậy, đều không có tìm được có thể kế thừa y bát của ta người. Không nghĩ được năm nay cứ nhiên thoáng cái gặp hai cái. Lần này, thiên hạ đệ nhất rèn, quả nhiên là để cho lão phu chờ mong nhanh a. Lão nô phá lên cười. Chỉ thấy ống tay áo của hắn phất một cái, sơn hà phiến cùng túi chữ vật cũng bị hắn thu nhập vào trong tay áo. Cách chương.